Tiếp thân đặc công, chương 1411, Phương Lược tiến công, góc truyện audio.com. U Linh thích khách tựa hồ là chú ý tới chính mình chút ít bộ hạ nghi hoặc ánh mắt nàng phảng phất là nhìn thấu Lôi Mông trong bọn họ nghĩ đến chút gì, như khuôn mặt dưới mặt nạ kia kiều diễm vũ mị khuôn mặt cũng giấu không được hơi hơi nóng, nhiễm lên một tia ửng đỏ. Tất nhiên, trên mặt nàng đeo mặt nạ, bởi vậy Lôi Mông bọn hắn tự nhiên là nhìn không ra. U Linh thích khách sắc mặt tuy nói nhẹ nóng hồi đỏ bừng, chẳng qua đôi mắt ánh mắt vẫn là trước sau như một rét lạnh sắc bén, nàng ánh mắt nhìn hướng Lôi Mông, mở miệng nói. Lôi Mông, dựa theo kế hoạch khoa ngươi tối hôm qua hẳn là quay trở lại a. Lão đại, khoa ngươi hôm nay gần rạng sáng mới trở về, mệt mỏi phía dưới hắn cũng là ngủ. Trước đây nhiệm vụ hắn đã hoàn thành, địch quân nơi trú quân so với chúng ta trong tưởng tượng còn phải bên cạnh, đang ở cách chúng ta nơi trú quân hướng tây bắc hướng đại khái 75 dặm xa xa, cái này là lão hổ này cổ thế lực chủ nơi trú quân. Lôi Mông trả lời nói. U Linh thích khách ánh mắt lóe lên, nói. Để bản đồ chi tiết lấy tới. Vừa mới dứt lời, Lôi Mông bên người một đại hán cũng là để vùng này rừng nguyên sinh phụ cận hình dạng mặt đất đồ bãi bình tại một cái bàn nhỏ thượng. U Linh thích khách đi tới, cẩn thận mà nhìn bản đồ, rồi sau đó thân thủ tại trên địa đồ một vị trí vẽ một cái, nói. Đây là chúng ta hiện nay đang thuộc địa điểm, vẫn đang ngay tại Congo biên giới bên trong, hướng phía hướng tây bắc hướng đại khái 75 dặm chính là cái này địa điểm. Lão hồ chủ nơi trú quân thì ở trong tại đây. U Linh thích khách nói xong trong mắt hàn quang hiện ra, nói. Vị trí này quả nhiên thật là đủ hiểm trở, lưng tựa thung lũng, dễ thủ khó công, phía trước vùng này địa thế so sánh thấp, vùng đất đối phương vô cùng có khả năng bố trí chiến hào. Lên trên hai bên, lão hổ thế lực hẳn là có nhiều chỗ cứ điểm. Lão đại, ngươi nói không sai, khoa ngươi lúc trở lại cũng là theo chúng ta tướng địch có vuông tình huống giải nghĩa sở. Lúc ấy chúng ta nhìn lão đại còn không có lên, bởi vậy không đi đánh thức ngươi. Khoa người nói hắn điều này lần hầu như đem lão hổ thế lực thăm dò, lão hổ chủ nơi trú quân tại nơi này phương hướng, hướng phía trước 4-5 dặm còn có hai đại hỏa lực cứ điểm, phân bố ở chỗ này hai diềm. Trên cơ bản, ba người này cứ điểm là lão hổ lực lượng vũ trang phân bố đồ hình. Một đại hán mở miệng nói, U Linh thích khách trầm ngâm tiếng, nhẹ gật đầu, Lôi Mông nhìn bản đồ địa hình, mở miệng nói, lão đại, ngươi nói chúng ta muốn hay không muốn chia ra ba đường, thẳng đến ba người này. Cứ điểm, tin tưởng cũng là một lát sau. Không, U Linh thích khách lắc đầu, rồi sau đó trực tiếp thân thủ chỉ hướng lão hổ ở chỗ chủ nơi trú quân, nói. Tụ tập toàn bộ nguồn nhân lực hỏa lực trực tiếp thẳng hướng tại đây. Chúng ta muốn giết đúng là lão hổ, chỉ cần giết lão hổ, tiêu diệt lão hổ ở chỗ cái này chủ yếu cứ điểm, giả như vậy hổ thế lực khác hình với vụn cát tự sụp đổ. Lại nói, lão hổ cứ điểm ở chỗ cái này phương vị, dễ thủ khó công, sau đó và là một mảng lớn bao la thung lũng rừng, một khi phân công binh lực thẳng đến hai tên này cứ điểm kinh động lão hổ, hắn một khi lẻn vào trong rừng rậm cùng chúng ta đánh du kích chiến, vì vậy nếu muốn giết hắn sẽ không dễ dàng. Lão đại nói rất có lý, vì vậy chúng ta khi nào hành động, Lôi Mông mở miệng hỏi, đêm nay, U Linh thích khách từ từ nói xong, rồi sau đó còn nói. Góc truyện audio.com Thêm, Lôi Mông áo nhĩ tư, mấy người các ngươi qua kiểm tra hết thảy vũ khí trang bị, bảo đảm không sai, cùng tất cả huynh đệ nói một tiếng, đêm nay bắt đầu hành động. Là, lão đại, Lôi Mông cung vừa nói, rồi sau đó đã cùng những kia vững chắc đại hán khôi ngô hướng phía một chất đống vũ khí lều vải đi tới, đi xa chỉ có bọn hắn giấu không được thấp giọng nghị luận lên. Này, Mông ca, ngươi chú ý tới hay không, chúng ta lão đại tóc vãn nổi lên. Con mẹ ngươi, ngươi làm lão tử mắt mù sao? Lão tử tất nhiên có nhìn ra được, nói như vậy, lão đại tối hôm qua chẳng lẽ không phải các ngươi nói không phải là chiến lang người đứng đầu đưa cho hàng phục hay sao? Ngoại trừ chiến lang còn có chuẩn, mấy đứa chúng ta huynh đệ người nhảy lộn cũng tốt nhiều năm, đối đầu nhi có chỉ là ngưỡng mộ, lại nói lão đại cũng chỉ là đem chúng ta cho rằng huynh đệ đối đãi. Chiến lang thật đúng là lợi hại, ngay cả lão đại đưa cho hàng phục. Chẳng qua đây cũng là hợp lẽ thường, dựa vào lão đại đích thực lực trên đời này phỏng chừng cũng đã chỉ có chiến lang dám đi chạm nàng. Bây giờ càng lúc càng cảm thấy chiến lang thật đúng là cái nam nhân, ít nhất chúng ta còn không có đạt tới cái kia cái giống nhau. Quên nó, đừng nói nữa, kiểm tra vũ khí đi con mẹ nó, đêm nay rốt cục có thể đại sát một trận. Cũng không biết U Linh thích khách nghe được những bộ hạ này của mình như thế nghị luận sẽ có cảm tưởng thế nào. Thời gian này, U Linh thích khách cũng là trong chớp mắt đi trở về đến nàng trong trướng bồng và, vừa đi vào thật tiện lợi nghe được một hồi rất nhỏ tiếng lẩm bẩm, nàng quay đầu nhìn lại thấy Phương Giật Thiên vẫn đang nằm ở trên nệm êm nằm ngáy o. O, nàng đi tới, ngồi chồm hổm ngồi ở nệm êm bên cạnh, nhìn Phương Dật Thiên ở đường cong kiên cường khuôn mặt, nhìn Phương Dật Thiên thoáng lỏa lồ tại chăn mỏng bên ngoài chắc chắn lồng ngực, nàng trong đầu không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua các loại kiểu diễm triền miên, trong chốc lát một màn kia màn hình ảnh đã rõ ràng vô cùng hiện tại trong đầu. Trực khiến hô hấp của nàng cũng nhịn không được dồn dập không ngừng lên, nàng đem trên thể diện mang theo cái kia phó mặt nạ vạch trần xuống, hiển lộ ra tới ở kiểu diễm vũ mị khuôn mặt nhiễm lên một chút đỏ bừng, nhìn Phương Dật Thiên nằm ngáy o. O, bộ dáng giấu không được cười cười, thầm nghĩ người này thật đúng là có ngủ, sắc trời sáng rồi cũng còn không lên. Lúc này nàng thoáng gục xuống thân, mềm mại khêu gợi thân thể mềm mại nằm trong Phương Dật Thiên trên lồng ngực, rồi sau đó nàng đã nghịch ngợm thân thủ nắm Phương Dật Thiên cái mũi. Trong chốc lát sau đó, Phương Dật Thiên mơ mơ màng màng lẩm bẩm tiếng, rồi sau đó đã nhận thức thân thủ vuốt ve U Linh thích khách cánh tay, mà lúc này, hắn cũng mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. À ngươi dậy đi, thế nào lên sớm như vậy, có thể ngủ thêm một lát nhi à? Phương Dật Thiên lười biếng mà nói, hừ còn sớm sao, đã nhanh 11 giờ, cũng là ngươi tối hôm qua làm hại ta hiện sớm so với dĩ vãng đã là đêm lên 3 giờ. U Linh thích khách giận Phương Dật Thiên một mắt nói. Phương Dật Thiên khẽ giật mình, rồi sau đó đã cười khổ tiếng, thân thủ một ôm U Linh thích khách nổi bật vòng eo, đem đặt ở dưới thân, nói. Sao có thể nói là ta làm hại đây? Tối hôm qua là ngươi nhảy lộn nhào tiểu mẫu báo như nhau cắn ta không thả a. Nhanh chóng lên mặc quần áo, trong chốc lát ta muốn đi cùng ta. gocchuyenaudio.com, bộ hạ thảo luận đêm nay tiến công phương thức V. V, vấn đề, U Linh thích khách bị Phương Dật Thiên đè lên, sắc mặt biến thành hơi hồng, vội vàng nói. Ừ, ngươi dự định đêm nay tựu hành động, Phương Dật Thiên giấu không được hỏi. Phải, trước 3 ngày phái ta ra bộ hạ một người thám tử đi thăm dò địch quân tình huống, hôm nay cũng là có một kết quả. Đêm nay mà bắt đầu hành động, U Linh thích khách nói. Hảo, vì vậy đêm nay tựu hành động, Phương Dật Thiên cười, rồi sau đó bắt đầu từ trên giường đứng lên. Đứng lên sau đó, U Linh thích khách ánh mắt hướng phía trên người hắn xem, đột nhiên, khuôn mặt của nàng mặt là đỏ bừng đường sống lên. Phương Dật Thiên trên thân cũng không có mặc quần áo, thân đứng lên sau đó, tức giận khá không ngừng hung khí phảng phất là đi theo U Linh thích khách thị uy như trực khiến U Linh thích khách xấu hổ cũng có thể làm, hận không thể nhào tới hung ác cắn Phương Dật Thiên một ngụm. Cách chương.